Chương 123, ra ra ngươi không có cầm cây gậy quất ngươi. Chủ yếu nhất là, người bình thường đều nghĩ biết mình tướng mạo, hoặc là về sau các loại vận thế, thế nhưng là thiếu niên trước mắt này giống như một chút đều không thèm để ý, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, giống là hoàn toàn không muốn để cho người nhìn trộm đến hắn về sau nhân sinh đồng dạng. Điểm này, có chút cổ quái. Nhưng là Khâu lão cu nở dê không có nắm lấy không thả, hắn cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, người ta không nguyện ý, hắn cũng không thể đi cương cầu hắn nở nụ cười. Nhận biết mấy vị, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi à, không cần phiền toái như vậy, nếu như Khâu lão không chê phiền toái, không bằng ta liền đem ngọc này giao đến Khâu lão trong tay, chờ quay đầu điều tốt, lại để cho người gọi điện thoại cho ta là được rồi. Nàng nói như vậy, lại còn thần kỳ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Khâu lão. Mà nghe được hắn lời này, Khâu lão con mắt to lượng đây quả thực chính hợp tâm ý của hắn, hắn rất ưa thích này một khối lớn kim thủy bồ đề, nghĩ phải thật tốt nghiên cứu một chút nó bên trong tinh thể là thế nào hình thành, vì cái gì có thể ngưng tụ ra như vậy một khối to, thật bất khả tư nghị. Nếu như hắn có thể tìm ra nguyên nhân, hoặc là đối về sau nguyên thạch liệu có càng sâu tầng hiểu rõ, về sau liền có thể tìm ra càng nhiều tốt hơn kim thủy bồ đề, dùng tốt tại huyền học không phiền phức không phiền phức. Khâu lão nụ cười trên mặt lại rõ ràng mấy phần, đưa tay tiếp nhận tên kia mảnh nhìn thoáng qua. Danh thiếp sạch sẽ, thật đơn giản, chỉ có danh tự cùng điện thoại, còn lại cái gì cũng không có. Bất quá Sở Quân Cố hắn ánh mắt lóe lên, cười hỏi. Ngươi muốn làm cái gì điều phẩm đưa cái nào tuổi trẻ người hắn thích gì có cái gì kiêng kỵ nô, sang năm 70 đại thọ, không chọn. Không có ăn kiêng, thích tư thế hiên ngang nghĩ tới đây, nàng hơi chớp mắt, nhìn Khâu lão hỏi. Có thế điêu người giống chứ ách lời này làm Khâu lão khỏe miệng giật một cái, lớn như vậy một khối kim thủy bồ đề, ngươi dùng để điêu ảnh hình người xác định không phải tại phung phí của trời. Đối đầu Khâu lão một lời khó nói hết biểu tình, Sở thiếu niên sờ lên chóp mũi, cười có mấy phần bất đắc dĩ. Ta trước đó, đem mãi mãi lưu cho ra ra duy nhất tưởng niệm cho vỡ vụn ném, cho nên... Điêu cái gì? Ân, nghĩ điêu cái mãi mãi ảnh hình người đền bù một chút. Ra ra ngươi không có cầm cây gậy quất ngươi hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cái khiêm tốn hữu lễ thiếu niên, vậy mà lại làm ra như vậy không đáng tin cậy chuyện. Khâu lão cảm thấy chính mình đối nàng cái nhìn, quả thực muốn bị lật đổ ách, không có rút đến, ta chạy. Nào chỉ là muốn cầm cây gậy quất nàng quả thực đều nghĩ sập nàng được không sợ là đến bây giờ cũng còn không có nguôi giận, cùng phúc ra ra các loại phản nàn tới. Nhìn thiếu niên kia có chút vô tội, cùng hoàn toàn không cho là mình có lỗi dáng vẻ, Khâu lão theo bản năng quay đầu trừng mắt nhìn một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tiểu thanh niên, không hiểu cảm thấy cùng hắn nhà hôn tiểu tử này có chút giống thình lình bị nhà mình ra ra hung dữ chừng một chút tiểu thanh niên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cùng bên miệng cái kia như ẩn như hiện lún đồng tiền, nhìn qua rất là ngại ngùng cùng nhu thuận. Thế nhưng là Khâu lão lại hừ lạnh một tiếng, mắng câu. Đen ha tờ vư nở dê trẻ trôi nước nhi tiểu thanh niên khỏe miệng giật một cái, hắn như thế nào đen ha tờ vư nở dê trẻ trôi nước nhi rồi hắn thành thành thật thật nghe lời của gia gia, đến này hội trường làm cái thợ cắt, hảo hảo đem này hội trường trong nguyên thạch liệu cho sờ mấy lần, làm kỹ càng tham khảo, quay đầu dễ ứng phó, a không đúng, là quay đầu làm tốt bị các dạng kiểm tra thí điểm thử thách chuẩn bị, không có chạy không có chạy, ngoan đây. Làm sao còn nhìn hắn không thuận mắt ta đến cùng có. Còn hay không là ông nội rồi.